bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ là thấy hơi bối rối bạn cùng phòng cũ. Nói thật từ cái lúc Mi hơi rối ấy, là Mi đã bắt đầu cong rồi. Đúng vậy, làm người tại sao lại có thể tham lam như thế, đã muốn cậu ta thích tôi, lại còn yêu cầu cậu ta không được đáp lại. Tâm lý ta hơi không chịu được, ta thẳng 20 năm rồi đó. Bạn cùng phòng cũ lườm tôi. Thế kỷ thứ mấy rồi, thừa nhận mình yêu đồng tính thì khó lắm hả? Tôi nghĩ thật kỹ, sau đó sắp xếp lại từ ngữ. Không phải, bây giờ ta vẫn chưa có biết mình có thích cậu ta hay không? Bạn cùng phòng cũ, cần một lời giải thích. Tôi, nói thẳng ra, bây giờ ta đang thích cái mặt cậu ta. Bạn cùng phòng cũ, tôi, cậu ta đẹp như vậy, lại còn thích gã ta không động lòng được hả? Bạn cùng phòng cũ, ta cảm thấy cậu ta cũng được, đẹp thật đó, mà hơi nhương. Tôi, chính là cái loại mặt hơi nhương này. Ta thích, bạn cùng phòng cũ, được rồi, vậy ta không nói nữa, Mi muốn đi tìm hiểu cậu ta. Cậu ta, nội hàm. Tôi liền đi tìm, điều, hiểu, cha, cậu ta, đầu tiên, lượn diễn đàn trường học, sau đó phát hiện tôi thật sự là bế tắc thông tin. Cậu ta có rất nhiều bài confess tỏ tình, German West học bá năm ba khoa quân đội, nam thần hệ vận động, vô số trai gái chạy theo, bình nước được tặng sau trận bóng rổ dài được hết cả cái sân. Làm người lễ phép cho dù từ chối người ta cũng rất khách khí, hiện tại vẫn chưa phát hiện từng có đối tượng, có thể là do học khoa quân đội quá bận. Lễ phép, hy vọng các em trai em gái dại trai có thể đến ký túc xá tôi nhìn cảnh tôi được cậu ta. Một tiếng vào mặt một lần, chiều cao 196cm, cân nặng 190, thằng nhỏ. Hà, chờ tí, có thứ gì đang trà trộn vào, tôi không biết là 190 cân hay là LB hay là chi hết V. Do tác giả cô ghi rõ ràng nên là tự tưởng tượng nhá các tình yêu, 3. 2 cân, 1 kg, 1 cân anh, 0454 kg. May là không có cái số gì kỳ quái. Có vài tấm hình bậy bạ, vài tấm ảnh thân dưới được phóng to lúc German đang hưng phấn chơi bóng rổ. Được rồi, tôi yên lặng chữ hàng. Phía dưới còn mấy tấm ảnh Mi BH họa nữa, đa phần là lúc German chơi bóng rổ. Người chụp ảnh bắt góc rất tốt, có tấm German West nửa ngồi nửa quỳ tay trống trên đầu gối, đầu ngẩng lên nhìn băng rổ. Ánh sáng từ phía sau cậu ta rọi lên, đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, mái tóc bù xù. Môi cậu ta hơi mỉm, đồng tử co lại, chăm chú nhìn phía trước, mồ hôi chảy xuống như lấp lóe. Ánh mắt tôi đảo quanh khuôn mặt anh tuấn của cậu ta, lướt xuống hầu kết cánh tay rắn chắc cùng đôi chân thon dài. Đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh, tôi vỗ vỗ người anh em đứng dậy rất không đúng lúc, lại quay đầu liếc nhìn German đang say ngủ, khuôn mặt cậu ta lúc ngủ cũng rất không nhìn thấy, German vùi cả người mình trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu xù xù. Nhưng mà cũng rất đáng yêu đó, cách trương.